mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157 thiện cùng ác 4. So báo cho tử vong càng quá phận nói là cái gì? Người thi thể là ta giải phẫu, nữ nhân che miệng không biết chính mình phải nói chút cái gì. Hiện tại nàng là một con mất trí nhớ quỷ chính kế bên tinh thần hỏng mất bên cạnh. Việt thân hoài nghi chính mình không cẩn thận chạm vào cái gì cơ chế. Tỷ như bị bắt gặp phải hồi đương. Bằng không như thế nào giải thích khối này đã giải phẫu tốt thi thể. Phía trước nàng nhất định ở thăm dò trong quá trình phạm quá cái gì sai. Trước mắt hành sự chỉ có thể càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Ngươi có bút sao? Việt thân kiểm tra xong thi thể quay đầu lại dò hỏi nữ nhân. Nàng tính toán từ giờ trở đi đem chứng kiến đến hết thảy đều nhớ kỹ. Trạm kiểm soát thời gian sẽ không gạt người. Thi thể giải phẫu dấu vết sẽ không biến mất. Dựa theo cái này logic tự hỏi. Nàng chỉ cần đem quan trọng đồ vật nhớ kỹ để lại cho tiếp theo cái chính mình đi phát hiện hồi. Đưa nguyên nhân, y chính mình đối chính mình hiểu biết. Nếu một lần nữa hồi đương, nàng vẫn là sẽ giống ban đầu như vậy lật xem bút ký. Từ bút ký tìm được manh mối, nữ nhân đem áo trên túi tiền nhảy ra tới. Nơi này sao có thể sẽ có bút? Việt thân nhíu mày, qua sau một lúc lâu, nàng móc ra toái pha lê phiến đối với vợ bắt đầu xuống tay. Ngươi đang làm gì? Nữ nhân ló đầu ra dò hỏi. Chúng ta không đi xuống sao? Ble, người mù Louis Ble, Việt thân bớt thời giờ trở về một câu. Đối thượng nữ nhân khó hiểu đôi mắt, nơi này không có bút. Vậy chỉ có dùng chữ nổi, nữ nhân kéo kéo khóe miệng. Dùng chữ nổi làm gì? Việt thân suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định bảo trì cảnh giác. Công tác thói quen, chờ Việt thân ký lục xong. Hai người lại đi tới mọc đầy mạng nhến cổ xưa gác mái gian. Đen như mực trong phòng nằm một khối thi thể. Một người nam nhân, thi thể cũng là bị giải phẫu quá. Việt thân kiểm tra rồi một lần liền phát hiện đây cũng là chính mình bút tích. Đem nam nhân kêu lên, dò hỏi đại thể tình huống. Biết bọn họ vòng cung mất tích ba người liên hệ. Chính mình lại làm một đoạn bút ký. Xuống lầu phát hiện chính mình thi thể. Ở kiểm tra chung phát hiện chính mình khoang bụng hiểu rõ khối vỡ thành bột phấn tường ra. Việt thân ngẩng đầu thấy chính phía trên trần nhà tường ra nghiêm trọng bong ra từng màng. Mặt đất vỡ ra mạng nhện trạng vết rách. Cự chính mình thi thể rất gần. Cho nên này thuyết minh ở Việt thân giải phẫu sau căn nhà này đã xảy ra thực nghiêm trọng lay động. Tầm mắt ở hai người bên chân dạo qua một vòng. Chu Lan Tú cự vết rách trung tâm bất quá ngắn ngủn hai bước. Ngươi phát hiện cái gì? Người kia là ai? Nàng ném cái gì khí quan? Lần này Việt thân cũng không có trực tiếp gấp hai người lộ ra giải phẫu tin tức. Nàng ghi nhớ thấy đồ vật vây quanh phòng ốc xoay hai vòng. Ngươi đang xem cái gì? Một ít có ý tứ đồ vật biết chính mình mỗi đi một bước đều sẽ gặp được nguy hiểm. Việt thân không thể không đem tất cả đồ vật đều suy xét đi vào. Tỷ như căn cứ hai người tính cách đặc điểm suy đoán ra bọn họ kế tiếp muốn làm cái gì. Cái gì có ý tứ đồ vật? Việt thân chỉ vào Chu Lan Tú lại chỉ vào Tần Ngô. Các ngươi tỉnh lại là ở chính mình thi thể bên cạnh. Mà đây là ta thi thể, nàng chỉ chính mình bên chân thây khô. Nghe qua địa phược linh sao? Nếu ta không đoán sai nói, chúng ta hiện tại trạng thái chính là địa phược linh, người hoặc mặt. Khác vật thể sau khi chết hoạt động phạm vi có địa vực hạn chế. Bị trói buộc ở nên mà vong linh. Truyền lưu nhất quảng chính là nửa đêm nghe thấy trên lầu có bi đạn rớt thanh âm. Đây là địa phược linh trung thấp nhất một loại phòng thần. Bọn họ sẽ phù hộ chủ nhà bình an khỏe mạnh. Ban đêm xua đuổi tiểu quỷ. Tuy rằng càng khoa học cách nói là gặp nóng nở ra. Gặp lạnh co lại, chúng ta loại này thuộc về vong linh. Vong linh nhiều có oán niệm không hóa, lâu dài không tiêu tan sẽ trở thành ác linh, hai người đều là thuyết vô thần giả. Chính là lại không thể giải thích chính mình hiện tại trạng thái. Tam quan được đến kịch liệt đánh sâu vào, chúng ta đây muốn vẫn luôn vây ở chỗ này sao? Chu Lan Tú lui về phía sau nửa bước hiện tại cái khe trung ương nhất. Việt thân đột nhiên như là phát hiện cái gì? Không, ta không cần vẫn luôn ngốc tại nơi này, ta muốn về nhà. Ta muốn tìm đến nhà của ta. Chu Lan Tú che lại đầu thất thanh khóc giống. Phòng ốc lay động, mặt đất cái khe biến đại. Việt Thân phản ứng tuy mau nhưng vẫn là chỉ tới không đến cập đem tin tức lưu toàn. Notebook sử dụng sau này chữ nổi viết. Địa Phược Linh, đừng làm cho hỏng mất. Mở ra notebook lại kết hợp trò chơi thời gian suy đoán. Việt Thân biết chính mình đã lặp lại hai chàng xóa đương trọng tới. Notebook cuối cùng 7 chữ viết thập phần qua loa. Việt Thân phân biệt một hồi lâu mới nhìn ra. Viết ra loại này chữ viết thuyết minh ngay lúc đó tình huống thập phần gấp gáp. Này có khả năng chính là tạo thành trạm kiểm soát trọng tới nguyên nhân. Việt Thân đọc tủ tin tức, phân loại tin tức, quy hoạch tin tức tốc độ cực nhanh. Lúc này đây nàng không tại chỗ chờ Chu Lan Tú. Nàng trực tiếp cầm lấy notebook đi đến cách vách. Nếu phía trước đã tiến hành đến xuống lầu phòng khách, vậy không cần lại lãng phí thời gian tiếp tục. Túm khởi vẫn là trạng huống ngoại người liền đi hướng vở chung nhắc tới trong lầu các. Nơi đó còn có một người. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hai người đi có chút cấp. Chu Lan Tú thập phần khẩn trương. Nàng ném ra Việt Thân tay. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Việt Thân quay đầu lại nhìn nàng một cái. Không nhớ rõ chính mình gọi là gì. Tỉnh lại liền phát hiện một khối thi thể đúng không? Chu Lan chậm rãi gật gật đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng các ngươi giống nhau. Muốn tìm chân tướng người, giải quyết Địa Phược Linh duy nhất biện pháp chính là làm cho bọn họ tìm được đáp án. Nội tâm quay về bình tĩnh. Notebook chung, nhắc tới quá. Chu Lan Tú cùng Tần Ngô đều giống biết là ai giết chính mình. Vì cái gì muốn sát chính mình? Đây là thông quan yêu cầu đi. Việt Thân đem sự tình chọn nhặt nhặt nói cho hai người nghe. Hai người vẻ mặt mộng bức. Chúng ta đây hiện tại hẳn là làm gì? Việt Thân điểm điểm đại sảnh. Các ngươi muốn hỗ trợ liền đi trong phòng ngoại tìm hết thảy hữu dụng manh mối. Tìm được rồi liền đưa tới nơi này. Chúng ta một lần nữa hoàn nguyên lúc trước phát sinh sự. Chu Lan Tú tìm được rồi một túi văn kiện. Tần Ngô ở tủ âm tường thật mạnh cho tàn hạ nhảy ra tới mấy chương chưa đốt sạch giấy. Việt Thân đem giấy cầm ở trong tay. Còn không có xem mặt trên văn tự liền biết đây là cái gì giấy. Nàng mở ra notebook. Ở notebook phía trước tìm được rồi tàn khuyết khẩu. Nhìn dáng vẻ có người ở ta đã chết lúc sau thiêu hủy ta notebook trước vài tờ. Vì cái gì? Tần Ngô có chút khó hiểu. Hắn vì cái gì muốn cố ý xé xuống tới phía trước mấy chương thiêu? Vì cái gì không cùng nhau đem vở cấp thiêu? Đối tượng không được đầy đủ trang giấy. Việt Thân vấn đề. Thám tử tư dựa cái gì ăn cơm? Dựa án tử ăn cơm. Trừ phi là nhàn đến nhàm chán vì ai phát điện. Bằng không ai sẽ chú ý tới đã kết mất tích chết đuối án. Cho nên án này nhất định là có người cố ý ủy thác quá, nàng mới có thể tiếp được. Muội muội mất tích, bờ biển thi thể hư hao nghiêm trọng, bụng hình như có lê sách, trên người phát hiện có cá nước ngọt cá trứng, bệnh viện, hồ nước, bong bóng cá chung phát hiện tóc cùng với móng tay cái. Phát hiện nhà này bệnh viện giải phẫu lý niệm, dùng người xấu đi tạo phúc toàn thế giới. Cứu trợ danh sách khẩu, cùng cố chủ, được lợi người ước định gặp mặt. Việt Thân đại khái xem xong trang giấy thượng nội dung, đông đua tây đoán, mới đem trên giấy nội dung logic trải vuốt lại. Cấp hai người nói một chút khâu ra đồ vật, nhìn dáng vẻ ta là chịu người ủy thác điều tra này khởi mất tích án. Bệnh viện bắt cóc người xấu, lấy ra bọn họ khí quan tới trợ giúp người tốt. Việt Thân dừng một chút lại bỏ thêm một câu. Là bọn họ cho rằng người tốt, còn có một phần người tốt danh sách. Việt Thân bừng tỉnh đại ngộ. Khai chuỗi siêu thị, khai xích khách sạn, có tiền có nhất định lực ảnh hưởng. Ngươi thích quyên tiền làm từ thiện, ngươi thích công tác, là bệnh viện trong mắt người tốt cho các ngươi cung cấp trái tim cùng thận người. Nhớ tới notebook thượng tư liệu, xác thật không tính cái gì người tốt. Tần Ngô cảm xúc kích động. Kia hắn vì cái gì muốn giết chúng ta? Trên thế giới này thiếu một cái nhiều người xấu một cái người tốt lại có cái gì không tốt. Chúng ta hai người quyên tiền quyên trường học quyên quần áo đồ ăn. Cứu trợ bao nhiêu người. Chu Lan Tú rũ mắt khụt khịt. Nàng lúc này cùng Tần Ngô đứng ở cùng điều chiến tuyến. Đúng vậy, vì cái gì không tìm làm phẫu thuật bệnh viện hắn tìm chúng ta làm gì. Việt Thân không đáp lời. Nhìn hai người trầm mặc sau một lúc lâu. Từ giá trị đi lên giảng. Người tốt tồn tại có khả năng chuyện tốt, có thể giúp càng nhiều người, có thể cứu càng nhiều người, là do người xấu càng có ý nghĩa. nhưng là trở về căn nguyên. Bọn họ trên người gián tiếp lưng đeo một cái tánh mạng. Không quan hệ đạo đức cũng không quan tốt xấu. Chờ hai người thương cảm đủ rồi, Chu Lan Tú xoa xoa nước mắt, hỏi: "Muội muội, ngươi là nói ngươi cố chủ là muội muội?" "Đó chính là Khương Nhạc Hành, nàng ca ca vì hắn báo sầu, chính là hắn lại vì cái gì muốn sát Tần Ngô đâu?" "Này nói không thông a, chính mình thay đổi người khác muội muội trái tim, cho nên bị lấy đi rồi trái tim, chính là Tần Ngô là sở hữu nội tạng đều bị lấy đi." Việt Thân điểm điểm notebook thượng trước hết xuất hiện mất tích người. "Đừng quên còn có một cái cũng mất tích, thiêu hủy trang giấy ký lục hắn sinh thời cũng cùng chúng ta cùng nhau đã đến đến này đống phá." Trong phòng, cùng cố chủ rằng co, "Nếu ta không đoán sai nói cái này trong phòng còn có một khối thi thể. Tìm được hắn có lẽ hết thảy sẽ có giải thích." "Ngô Tần, chính là chúng ta trong ngoài tìm lâu như vậy, nơi này đều phiên biến, không có bất luận cái gì thi thể cùng. Liên tưởng đến chính mình trạng thái, hắn thần sắc phức tạp. U linh, lệ quỷ, địa phược linh loại này, này nhưng không nhất định." Việt Thân đi rồi vài bước dán ở mặt tường, ngồi xổm xuống, vẫy tay làm hai người lại đây. Căn nhà này hư hao thành như vậy vừa lúc làm mặt đất nghiêng biên độ càng thêm nghiêm trọng. Nàng đối với vách tường trung ương gõ gõ, nghe ra cái gì thanh âm sao? Tần Ngô nháy mắt phản ứng lại đây, bên trong là trống không, thuyết minh bọn họ tìm tòi cũng không hoàn chỉnh, đệ tứ cổ thi thể rất có khả năng liền tại đây tường mặt sau. "Chu Lan Tú, chúng ta đây như thế nào mở ra? Nơi này có hay không công cụ? Một cây đao đều không có, dùng gậy gộc mở ra sao?" Tần Ngô lôi kéo khóe miệng cười cười, "Ta cảm thấy ngươi mất trí nhớ về sau trở nên càng bình thường. Trong tivi không đều là giảng quá sao? Loại này phòng tối có cơ quan khống chế, giống cái gì ngọn nến đài a?" Cố Định thư tịch, hắn ở chung quanh tìm một vòng, cuối cùng cạy ra một miếng đất bản, trên sàn nhà chung tìm được rồi mở ra phòng tối bắt tay. Dùng sức hướng lên trên nhắc tới, phòng ốc phát ra run rẩy, mặt tường tăng lên, kẹo kẹt thanh quanh quẩn ở mỗi cái góc. Thật đúng là mở ra, ở ba người kích động trong ánh mắt, xuất hiện một khối nam thi thể cùng hôn mê bất tỉnh địa phược linh. Trang Khâm Vĩ, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ta muốn bắt tiểu sách vở ghi nhớ thăng mang thù JPG. Hết chương.